Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 329 rồi các bạn, và những câu chuyện hôm nay Thi sẽ kể cho các bạn nghe những câu chuyện của những bạn đã gửi cho Thi trên Facebook, trên Gmail nha. Và những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này hiện tại đang sinh sống tại Đức và bạn đã gửi tin về kể lại hai câu chuyện xảy ra trong gia đình của bạn khi mà gia đình bạn còn ở tại Việt Nam các bạn. Bạn kể rằng là trước đây nhà bạn là có một căn nhà ở Hóc Môn. Căn nhà này khá là nhỏ các bạn, và do là thành viên trong nhà chỉ có ba người mà thôi, gồm ba mẹ bạn và bạn trai này. Thì căn nhà này nhỏ lắm, được chia làm hai phòng. Cái phòng phía trước á, thì ba mẹ bạn ngủ, tại vì do là mẹ bạn này á, sáng bán đồ ăn sáng cho nên đó là ba mẹ bạn ngủ phía trước. Vừa hả là thí dụ như có thức á, thì cũng không có làm ảnh hưởng cái giấc ngủ của bạn trai này, rồi cũng vừa coi nhà luôn. Còn bạn trai này á, thì ngủ ở trong phòng nhỏ ở phía trong. Thì chuyện cũng không có gì, gia đình bạn đã ở trong cái căn nhà đó là hơn 10 năm các bạn, mười mấy năm chưa bao giờ thấy điều gì kỳ lạ, mà chưa bao giờ thấy ma cỏ gì hết, mà nhà bạn này lại đạo Công giáo nữa, cho nên nó là cái chuyện ma cỏ là không có xảy ra và bạn cũng chưa bao giờ nghe nói tới điều gì hết. Thì tự nhiên có một đêm, đêm đó thì năm đó bạn đã 15 tuổi. Bây giờ thì bạn đã 30 tuổi rồi các bạn, thì năm đó là bạn 15 tuổi. Thì từ nào giờ là bạn ngủ thì bình thường, hoàn toàn bình thường, nhưng cái đêm đó trời mưa rất là lớn. Và do vừa mưa vừa gió vừa bão các bạn, cho nên đó là nhà bạn bị tốc, giống như là bị tốc một cái phần mái đó. Thì thành ra là nó bị dột ngay chỗ cái để mà cái lu gạo. Thì thành ra là ba mẹ bạn phải rinh cái lu gạo đó để mà đem lại để kế cái tủ ngay dưới chân giường bạn nằm. Thì thí dụ như bạn nằm á là bạn có thể nhìn thấy cái tủ và kế bên là cái lu, tại vì do là nhà bạn này chật và chỉ còn cái chỗ đó là trống, cho nên là ba mẹ bạn để cái lu ngay đó. Thì cũng bình thường, và cái phòng trước và cái phòng sau á được ngăn bởi một cái tấm màn bằng thun do chính tay mẹ bạn may. Thì bạn kể rằng đêm đó bạn ngủ rất là ngon các bạn, tại vì nghe tiếng mưa mà, cho nên nó là mình nằm trong nhà thì mình giống như là mình ngủ ngon lắm. Nhưng mà khi đang ngủ tự nhiên bạn này bị đánh thức bởi một cái tiếng động, và cái tiếng động này á là nó cứ lạch cạch rất là lạ. Thì lúc đó bạn cứ nghĩ rằng á là bạn giật mình, và do là con mắt chưa có quen bóng đêm, tại vì nhà bạn không có sử dụng đèn ngủ, cho nên nó là bạn thấy trời vẫn còn đang rất là tối. Và lúc đó thì bạn nghĩ rằng chắc là ba mẹ mình, mẹ của mình á là đang chuẩn bị dọn đồ để mà bán đồ ăn sáng, tại vì mẹ bạn này bán bánh bèo các bạn. Thì khi mà bạn nghĩ vậy thành ra là bạn lại ngủ tiếp. Và sau một hồi á, tự nhiên bạn lại bị đánh thức bởi một cái tiếng gõ. Và cái tiếng gõ này giống như là có người dùng cái tay á các bạn, và gõ vô trong cái lu mà là cái lu gạo mà để dưới chân giường bạn đó. Thì khi mà bạn nghe cái tiếng gõ này thì bạn lại giật mình và bạn thấy lạ, bạn nói rằng ủa sao mà ai gõ vô lu vậy, không lẽ là mẹ mình tìm cái gì mà tìm không có sao ta. Thì lúc đó là bạn mới cất lời, bạn hỏi mẹ, bạn hỏi rằng á là mẹ ơi sao giờ này còn sớm còn tối quá mà mẹ dọn hàng gì mà mẹ tìm gì vậy. Thì khi mà bạn hỏi á thì không có nghe tiếng mẹ bạn trả lời, các bạn hoàn toàn im lặng. Thì khi đó là bạn thấy lạ, ủa kỳ vậy, rõ ràng mình nghe mà khi mà bạn hỏi là bạn vẫn còn nghe. Thì lúc đó là bạn hơi sợ cho nên đó là bạn cứ nhắm mắt rồi mở mắt, nhắm mắt rồi mở mắt để mà nhìn xung quanh. Thì lúc mà bạn nhìn xung quanh thì hoàn toàn không có gì hết, và lúc đó là con mắt bạn nó đã quen với bóng đêm rồi đó, thì bạn nhìn là hoàn toàn không có gì hết, và nhìn xuống cái lu thì thấy nó bình thường, không có gì xảy ra hết. Thì cho tới khi mà bạn thấy rằng á là ôi không có gì hết, chắc là mình nghe lầm thôi, thì bạn lại ngủ tiếp. Và khi mà kỳ này ngủ bạn lại nghe tiếng lách cách giống như là ai gõ vô trong cái lu các bạn. Thì lúc này là trong lòng bạn hơi sợ, bạn nói không lẽ là mình nằm mơ sao ta? Cái bạn mới dạng như là không có dám mở mắt ra nữa, mà giống như là chỉ dám hí hí thôi. Khi mà bạn hí hí thì bạn thấy rõ ràng cho các bạn, bạn thấy rõ ràng cái lu á, là bạn nghĩ rằng giống như là ai mà cầm cái miệng lu, xong rồi quay cái lu này vòng vòng vòng, rồi cái lu này nó cứ lắc lư vậy nè. Thì khi mà bạn hí hí, bạn thấy như vậy, tự nhiên bạn sợ, bạn mới nhắm tịt mắt lại, bạn nghĩ trời cái gì vậy, trời không lẽ là mình nằm mơ. Nhưng mà khi mà bạn đã cố gắng thử lại nhiều lần và bạn cứ hí hí nhiều lần thì bạn biết rằng mình không hề mơ mà đó là thật. Thì khi đó bạn rất là sợ các bạn, khi mà nhìn thấy cái lu không có người nào hết mà cái lu nó cứ lắc lư vậy nè, xong rồi nó cứ quay vòng vòng vòng vòng rồi nó lại lắc lư, bạn có cảm giác như là có người muốn dời cái lu đó ra chỗ khác nhưng mà không dời được các bạn, bạn có cảm giác như vậy thì lúc này bạn rất là sợ luôn, cho nên đó là bạn đã nhắm tịt mắt lại không dám nhìn nữa. Thì khi mà bạn nhắm tịt mắt và mồ hôi đổ rất là nhiều nha các bạn, thì lúc đó tự nhiên bạn nghe ở bên cái lỗ tai bạn đó giống như là có người kề vào và nói nhỏ vô lỗ tai bạn rằng, mà không phải là nói nhỏ mà nói nghí nghí nhẹ nhẹ đâu, mà nói dạng như nẹt nha các bạn, nói rằng á là mày để cái lu ở đó rồi sao tao thở được. Và nói rõ ràng, bạn nghe rõ ràng từng lời từng chữ cái người đó nói, và người đó thì bạn xác định rằng á là giọng con gái, mà cái tầm tuổi thì khoảng chừng là khoảng 10, 15 tuổi. Thì lúc đó là bạn nghĩ rằng trời ơi, rõ ràng mình nghe mà, trong khi bên tai mình khi đó là mình chưa có ngủ, mình giống như là mình đã bị giật mình bởi những cái tiếng động nãy giờ rồi, cho nên nó là không thể nào mà mình nghe lầm được. Thì bạn rất sợ và bạn nằm cho tới sáng luôn các bạn, mà không hề ngủ nha. Thì tới sáng hôm sau bạn ra thì bình thường á là buổi sáng bạn dậy thì mẹ bạn đi bán chưa có về, cho nên đó là hôm đó bạn ra thì bạn thấy mẹ ở nhà. Thì bạn biết rằng đó là hôm nay mẹ nghỉ, thì bạn cũng có hỏi, bạn hỏi rằng ủa hôm nay mẹ không có đi bán hả? Thì mẹ bạn mới nói rằng đó là hôm nay mưa quá, mưa từ tối hôm qua cho tới sáng luôn, cho nên thôi hôm nay mẹ nghỉ ngày. Thì bạn mới hỏi rằng đó là hồi hôm này á mẹ có thức lúc 3 giờ mấy mà mẹ có lục đục mẹ tìm đồ hay không, thì bạn muốn xác định lại cái câu chuyện của mình các bạn. Thì lúc đó mẹ bạn trả lời rằng không, mẹ đâu có thức giờ đó làm gì thức sớm vậy, bình thường mà mẹ bạn này có bán đồ ăn sáng thiệt nhưng mà tầm 5 giờ là mẹ bạn thức rồi chứ không có thức sớm dữ vậy đâu. Thì khi đó bạn mới kể lại cái chuyện mà bạn đã nghe, cái chuyện mà bạn đã thấy, và cái chuyện mà bạn nghe cái tiếng con gái mà nói trong lỗ tai, mà nạt trong cái lỗ tai mình á, thì bạn kể lại cho mẹ bạn này nghe. Thì khi mà mẹ bạn nghe xong là mẹ bạn tin, mẹ bạn tuy rằng gia đình bạn á, là đạo Thiên Chúa, nhưng mà khi nghe là mẹ bạn tin liền, mẹ bạn nghĩ rằng chắc là hả mình để cái lu ngay chỗ đó mình mạo phạm người ta, cho nên nó là ba mẹ với lại bạn đã rinh cái lu ra chỗ khác, để lại chỗ cũ, sửa lại cái trái nhà đó các bạn. Và sau đó mẹ bạn còn nấu một mâm cơm để mà cúng. Thì khi mà cúng xong thì hoàn toàn từ đó về phía sau mấy năm sau là bạn không hề thấy chuyện gì bậy bạ hết, cho tới năm bạn 18 tuổi là 3 năm sau nha các bạn. Thì khi đó là bạn đã lớn rồi, cho nên nó là ba mẹ bạn mỗi lần mà có khách á thì thành ra là lợi nhà chật quá, rồi cái chỗ ngủ, rồi cái chỗ mà tiếp khách, rồi cái chỗ nấu nướng, rồi nó chung một cái chỗ phía trước vậy đó. Thì thành ra là ba mẹ bạn với lại bạn cũng đã lớn là thanh niên rồi, nhiều khi bạn bè tới nhà thì cho nên nó cũng bất tiện, cho nên là ba mẹ bạn này đã bàn với nhau rằng á là sẽ sửa sang lại, sẽ xây cất lại cái căn nhà này để cho có chỗ ngủ nè, rồi có chỗ tiếp khách, rồi có phòng bếp này nọ kia. Thì lúc đó là quyết định là làm các bạn. Thì cho tới khi mà gia đình bạn á là thuê thợ xong rồi người ta đào, giống như là đào hố để mà làm móng đó các bạn, thì bạn nhớ rằng á là do cái thời điểm đó bạn cũng đã 18 tuổi, cũng đã lớn rồi, cho nên nó là cũng có thể là giám sát cái công trình để mà phụ giúp cho ba mẹ nữa. Thì khi đó cái hôm đó đó là cái ngày đào để mà giờ làm cái móng, thì cái ông mà giống như là trong cái những cái người làm á, những cái người thợ, thì có một cái ông này bạn nhìn thì cũng khá lớn tuổi. Thì khi mà ổng đào đó thì ổng đã thấy một cái khúc xương các bạn, một cái khúc xương cũng nhỏ nhỏ à, nhưng mà khi nhìn thấy cái khúc xương này á thì ổng nè với lại những cái người xung quanh đó thì cứ nghĩ rằng là xương của con gì không à, chứ không có nghĩ xương người đâu, cứ nghĩ là xương chó hay là xương trâu xương bò gì đó. Thì lúc đó tự nhiên cái ông lớn tuổi này nè, ổng cầm lên cái khúc xương, cái ổng đùa các bạn, ổng đùa và ổng kêu những cái người thợ phụ á, ổng kêu rằng ê ê tụi bay, ổng vừa cầm ổng vừa quơ qua quơ lại, ổng nói rằng ê ê tụi bay, trời ơi tụi bay coi nè, cái khúc xương này hả, này chắc con gái quá, tụi bay nhìn coi, nhìn coi, nhìn xương dày nhỏ con, ý là nhỏ nhắn người đó, chắc là đẹp gái dữ lắm. Thì khi đó, khi mỏng đùa như vậy thì các anh chàng thợ phụ kia cũng do còn trẻ, các bạn cũng chưa biết gì, thấy cái người này đùa thì bắt đầu hùa theo, đùa theo và nói cười hô hố rất là lố lăng. Thì sau một hồi cái người mà thợ chính á, cái người thầu công trình đó, người ta vô, người ta thấy rằng là lo bà Tám không có lo, lo đùa như vậy thì không có lo làm, cho nên mới kêu rằng là thôi làm việc đi đừng có đùa nữa. Thì bắt đầu mọi người bắt tay vào, những người thợ phụ thì làm cái công việc của họ, còn cái ông mà đang đào đó thì ổng lại tiếp tục ổng đào các bạn. Thì khi mà ổng đang đào tự nhiên ổng la, ổng hét lên một cái á một cái, và lúc mà ổng hét lên mọi người xoay lại nhìn ổng, xong rồi thấy ổng á là giống như là cái gương mặt ổng là chết trân luôn. Thì mọi người nghĩ rằng nãy giờ là ổng đùa mà bây giờ ổng lại la, rồi ổng làm cái thái độ giống như là bị cái gì vậy đó. Thành ra là những cái anh thợ phụ này nghĩ rằng á là cái ông này lại giỡn nữa, cho nên nó là không ai thèm giỡn với ổng hết, lo tập trung công việc. Thì bắt đầu á là ổng ngã ra các bạn, và khi ổng ngã ra máu miệng nè, ổng học học ra rất là nhiều. Cái lúc đó hả là mọi người thấy hết hồn, tại vì trời cái ông này mới bình thường mà bây giờ nằm vật xuống mà miệng mồm bắt đầu đổ máu ra, thì mọi người xúm lại đưa ông này vào trong cái giống như là cái trạm y tế xã các bạn để mà cấp cứu. Thì sau đó mọi người nhìn xuống cái hố xem rằng ông này đã thấy cái gì mà lại hốt hoảng mà lại ra nông nổi như vậy. Thì khi nhìn xuống là thấy cái gì các bạn biết không? Thấy một cái xương bàn tay các bạn, xương bàn tay mà trắng hếu luôn, và một cái đầu lâu. Thì mọi người rất là sợ luôn, sợ dữ lắm. Và lúc đó thì do là ba mẹ bạn này cũng là bên đạo, cho nên là cũng không biết phải giải quyết làm sao. Mà may mắn thì có một người bà con, người này mới nói rằng đó là thôi tìm đi, tìm hả là gom hết toàn bộ xương, sau đó là người này sẽ đưa lên chùa giúp cho. Thì khi mà tìm á là ngoài cái đầu đó ra ha, rồi tai nè, còn nhiều khúc xương khác các bạn, và có thêm một cái miếng sắt. Và cái miếng này khắc tên là Huệ, gạch một cái 1970, gạch một cái 15T các bạn. Thì chắc là cô này tên là Huệ, sinh năm 1970 và mất năm 15 tuổi. Thì khi mà cái người bà con đã đưa cái bộ xương đó lên trên chùa, ba mẹ bạn cũng có làm một cái mâm cơm cúng, và sau đó thì gia đình bạn cũng là xây nhà xong. Nhưng mà trở lại cái ông thợ nha, cái ông đó sau khi tỉnh dậy đó là đã không còn bình thường nữa các bạn, cứ dở dở điên điên, cứ điên điên khùng khùng, lúc tỉnh lúc mê, lúc tỉnh lúc mê, rất là tội nghiệp. Thì cho tới bây giờ đó, thì ổng có khỏe hay chưa thì bạn cũng không có biết, nhưng mà bạn nói rằng đó là khi xây nhà xong thì gia đình bạn ở trong nhà đó thêm mấy năm nữa, hoàn toàn không có gì xảy ra. Và sau này khi gia đình bạn đi định cư qua Đức rồi đó, thì ngôi nhà này để lại cho cái người bác hai của bạn ở, và bác hai của bạn cũng không hề thấy gì hết. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên của tập hôm nay. Các bạn xem các bạn thấy không? Cái kinh nghiệm trong cái câu chuyện thứ hai á, nó rành rành luôn các bạn. Khi mà chúng ta có tìm thấy những cái khúc xương gì đi chăng nữa, cho dù đó là xương của con vật nào đi chăng nữa, thì chúng ta cũng nên tỏ cái lòng mà tôn trọng các bạn. Lỡ mà hả cái con vật đó nó giữ thì cũng không ổn, mà ngay cái người mà mất á, người ta giữ thì người ta cũng vật. Tại vì cái ông này ổng cầm cái khúc xương lên, ổng quơ qua quơ lại và ổng đùa ổng giỡn như vậy, thì ổng đã lãnh cái hậu quả như vậy các bạn. Thì hy vọng đây là cái câu chuyện cho chúng ta một cái kinh nghiệm mới nha các bạn. Thì tiếp tục Thi sẽ kể câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này là của một bạn nữ. Bạn nữ này kể rằng á, là quê bạn này á là ở Phan Rang, Ninh Thuận các bạn. Thì có một cái thời gian, lúc đó thì bạn cũng còn nhỏ lắm, và do là ba mẹ của bạn á là làm ăn cái gì ở trên Đà Lạt đó, cho nên nó là mỗi tháng thì ba bạn sẽ lên Đà Lạt một lần. Và bạn á thì ham hố đi theo, cho nên đòi đi, mẹ bạn không đi thì ba bạn chở bạn đi. Hầu như là tháng nào cũng vậy các bạn, cứ là 4 giờ sáng là ba bạn sẽ chở bạn từ Ninh Thuận lên Đà Lạt. Sau đó là xong xuôi việc á thì sẽ trở về, và khi về tới nhà thì cũng buổi chiều tối. Thì lúc mà Nếu mà chúng ta muốn đi từ Ninh Thuận mà lên trên Đà Lạt thì chúng ta phải qua một cái ngọn đèo tên là đèo Ngoạn Mục các bạn. Thì bình thường đi hoàn toàn không sao, bạn rất là thích luôn. Tại vì khi mà đi lên đèo, đi xe máy nữa, cho nên là có thể nhìn được cái quang cảnh rất là đẹp. Và nói chung thì lên đèo thì chúng ta cũng biết rồi, cảnh vật rất là đẹp đúng không? Nhưng mà có một lần, cái người đó là bạn của ba bạn, khi mà đến nhà chơi đó thì ba bạn cũng có nói rằng ba bạn đang làm ăn trên Đà Lạt đó và mỗi tháng đều phải đi như vậy. Thì cái người đó mới kể lại một cái chuyện rằng là có một lần người đó cũng đi lên Đà Lạt bằng cái con đèo này. Thì khi mà lên đèo này thì đèo này bạn nói rằng có rất là nhiều miếu luôn. Nhưng mà cái người này kể rằng là có một lần đó thì ông ta đổ đèo từ Đà Lạt xuống Ninh Thuận các bạn. Thì khi mà ổng đổ đèo á, tự nhiên á là ổng đang chạy, ổng cứ thấy có hai cha con, mà lúc đó là qua ba cái con miếu nối tiếp nhau nha các bạn. Thì bạn nói rằng á là những người nào mà hay đi đèo Ngoạn Mục này nè, là nếu mà để ý là sẽ thấy, chỉ trừ khi nào mà người ta đã phá bỏ hoặc là người ta không có còn sử dụng những cái miếu đó nữa thì mới không thấy mà thôi. Thì bạn nói á là lúc mà cái người này, người bạn của ba bạn đổ đèo xuống á, là thấy có một người, mà cái người đàn ông này mặc một cái áo vàng kem các bạn, chở theo một đứa con trai, mà đứa con trai rất là ốm nha, và đứa con trai này mặc một cái áo da da màu đen, và hai cha con á, thì đi một chiếc xe rim. Thì khi mà cái người đàn ông này, cái người bạn của ba thấy cái người đàn ông đó thì cũng bình thường thôi, tại vì cứ nghĩ rằng đó là một cái người bình thường đi đường thôi. Nhưng mà sau một hồi chạy á thì lại thấy tiếp tục các bạn chạy, mà trong khi á là bạn của ba bạn đã vượt lên thì sau một hồi á tự nhiên lại thấy cái người đàn ông chở đứa con đó nữa. Thì cái người bạn của ba bạn nó, ủa kỳ vậy, nãy giờ đâu có thấy hai cha con vượt qua đâu, nãy giờ hoàn toàn không thấy hai cha con vượt qua, mình thì mình vượt qua trước. Thì bắt đầu á là người bạn của ba bạn lại vượt lên. Thì sau khi mà vượt lên đó các bạn, thì bắt đầu chạy thêm một khúc nữa là lại thấy hai cha con này đang chạy ở phía trước. Thì lúc này người bạn của ba bạn á là ớn rồi, nó ủa sao nãy giờ mấy lần rồi mà mình đâu có thấy hai cha con chạy vượt qua hồi nào đâu, mà sao kỳ vậy ta. Thì lúc này cái người bạn của ba á lại tiếp tục quyết định á là sẽ tăng ga để mà dọt lên. Thì khi dọt lên nó là có đụng thêm một cái, giống như là có một cái chiếc xe tải nó đang đổ đèo các bạn. Thì lúc đó là cái người bạn của ba bạn vượt qua chiếc xe tải đó luôn. Thì khi mà vượt qua đó là xuống tới chân đèo rồi, thì người bạn của ba đã tấp vào trong lề để mà chờ xem nếu mà hai cha con mà có chạy vượt lên nữa thì đó là người, có thể xác định là người. Nhưng mà đợi hoài chỉ thấy cái chiếc xe tải xuống rồi các bạn, còn hai cha con kia không thấy đâu hết. Thì khi mà cái người bạn này kể lại cho ba bạn nghe đó, thì ba bạn chỉ nghe thôi, bạn thì nghe sơ sơ thôi, nghe ba bạn kể thôi chứ bạn cũng không để ý. Và cái chuyện đó bạn đã quên rồi, bạn đã quên, nghe xong rồi mấy ngày sau quên mất tiêu các bạn. Thì cho tới một lần là tới cái ngày ba bạn phải đi lên Đà Lạt, thì hôm đó bạn đã quên hoàn toàn cái câu chuyện mà cái người bạn của ba bạn kể cho hai cha con bạn nghe rồi, cho nên nó là đi cũng rất là bình thường. Cho tới khi về á là tới đèo Ngoạn Mục, bắt đầu đổ đèo xuống là khoảng 2 giờ trưa, 2 giờ chiều, mà lúc đó trời á là đang đổ, giống như là đang chuyển mưa các bạn, cho nên nhìn rất là âm u và chuẩn bị đổ mưa lác đác rồi. Thì lúc đầu á xuống đèo bắt đầu á là chạy qua ba con miếu, mới nãy thì nói ba con miếu khi mà người bạn của ba bạn chạy qua đó, thì bắt đầu chạy qua ba con miếu này thì tự nhiên bạn có thấy hai cha con, nhưng mà không phải là chạy xe mà là giống như là một bên là vực, một bên là núi, một bên là vách núi, một bên là vực các bạn ha. Thì hai cha con này đang đứng ở bên vực, có nghĩa là nhìn xuống là vực đó. Thì lúc này bạn thấy lạ lắm, bạn nói ủa sao mà ngừng mà ngay cái chỗ, tại sao, thí dụ như nếu có ngừng xe để nghỉ đó thì chúng ta có thể ngừng ở bên cái vách núi thì nó sẽ an toàn hơn là đứng ở bên vực đúng không. Thì bạn nhìn thì tự nhiên bạn thấy rằng á là cái người đàn ông đó đó mặc một cái áo vàng kem, còn cái đứa con trai á thì mặc một cái áo da màu đen rất là ốm và đi chiếc xe rim biển số 77 các bạn. Cái tự nhiên bạn thấy xong cái bạn nhớ lại cái câu chuyện của cái người bạn của ba mình đã kể, thì bạn hơi ớn thôi, nhưng mà nghĩ rằng giữa buổi trưa mà hơi 2 giờ trưa, cho dù trời có âm u thì vẫn là buổi trưa. Thì lúc đó là bạn cũng không có gì, nhưng mà Bắt đầu ba bạn chạy đổ đèo xuống từ từ từ từ á, thì bắt đầu hai cha con này, bạn thấy rõ ràng hai cha con này chạy phía trước, xong rồi thấy có một chiếc xe tải, nhưng mà bạn thấy rõ nha. Các bạn tưởng tượng giống như khi chúng ta đổ đèo xuống như nè, thì chiếc xe tải nó đang đổ xuống, thì chúng ta không thể nào mà, thí dụ như hai cha con này leo lên xe thì không thể nào mà băng băng cái đầu xe tải, đúng không? Phải để xe tải đi trước thì bắt đầu mình mới đổ theo sau, còn nếu không mình phải vượt, nhưng mà vượt với một cái tư cách là an toàn. Còn cái này á, là bạn thấy rõ ràng là hai cha con này đâm ngang các bạn, có nghĩa là xe tải người ta đang đổ xuống về nè, thì hai cha con chạy đâm ngang qua, chạy đâm ngang qua rất là nguy hiểm, nếu mà đâm ngang vậy á, là sẽ có tai nạn xảy ra liền, đúng không các bạn? Thì lúc đó bạn rất là sợ các bạn, bạn sợ dữ lắm. Thì sau khi mà về nhà đó thì bạn có hỏi ba mình, bạn hỏi rằng á, là ba ba, cái lúc mà ba chạy xuống đèo á, ba có thấy hai cha con không ba? Chứ con thấy á, ba có nhớ lại, bắt đầu bạn nhắc lại cái câu chuyện mà cái người bạn của ba mình đã kể, thì ba bạn nói rằng ba thấy. Ba thấy từ khi mà chạy từ xa thấy hai cha con ngừng ngay chỗ cái vực đó là ba đã nghĩ trong lòng, mới nói rằng ủa sao cái ông này, ổng có con nhỏ, tại đứa nhỏ nhìn nó nhỏ lắm, mà ổng có con nhỏ mà tại sao ổng lại ngừng kế bên vực như vậy, nó rất là nguy hiểm. Và khi mà ba chạy, ba cũng thấy rằng hai cha con đâm ngang đầu xe mà hoàn toàn không thấy gì hết, xong rồi xuống đèo cũng không có gì hết các bạn. Thì sau cái lần đó là bạn không còn dám đi nữa, mà những cái lần sau thì mẹ bạn với ba bạn đi với nhau, và mỗi lần đi như vậy đó là mẹ với ba bạn đều đem theo bánh trái, nhang đèn để mà ngừng lại ven đường cúng cho người ta các bạn. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên của một bạn nữ đã ở Ninh Thuận đã gửi về cho Thi. Và tiếp theo một cái câu chuyện thứ hai, câu chuyện này cũng của bạn nữ này luôn các bạn. Bạn nữ này kể rằng đó là năm 2009 á, thì bạn có xuống Sài Gòn để mà đi học đại học, và bạn vừa học vừa làm các bạn. Thì bạn có thuê một cái phòng, mà cái phòng này dạng như trong nhà của người ta, có nghĩa là cái nhà này á, là một giống như là một trệt, một lầu một rồi lên cái lầu hai, nhưng mà rất là nhỏ các bạn, nhỏ dữ lắm và rất cũ. Nhà này á, là gần ngay chỗ cầu Kiệu ở Phú Nhuận. Thì khi mà bạn thuê căn nhà này, bạn thuê cái phòng ở trên lầu 2 á, thì bạn thấy ở thoải mái lắm, và bạn ở chung với lại một người bạn tên là Hằng ở ghép các bạn. Người bạn này á, là quen có bạn chung với lại những người bạn của bạn, cho nên nó là hai đứa ở ghép với nhau, và hai đứa ở cũng khá là hợp nhau. Thì căn nhà này á, là để Thi tả sơ sơ ha, là một trệt hai lầu. Cái trệt ở dưới á, thì để cái bếp, và căn nhà này chủ là hai vợ chồng cũng trẻ lắm các bạn, chưa có con. Và hai vợ chồng chủ này thì đi làm suốt luôn, hầu như là sáng đi làm tối mới về. Thì ở dưới là để xe, và phía trong chút xíu thì để bếp, còn ở trên lầu thì nhà chủ ở. Còn trên lầu nữa, lên lầu 2 á, thì các bạn này thuê. Thì do là bạn này vừa học vừa làm cho nên là hầu như bạn cũng đi suốt luôn, rồi hai vợ chồng chủ cũng đi suốt luôn, chỉ có duy nhất cái bạn Hằng đó là tại vì là bạn đang ôn thi đại học, thành ra là nhiều khi là buổi tối bạn đi học và nguyên ngày thì bạn ở nhà, và chỉ có duy nhất bạn Hằng này là cái thời gian ở nhà bạn rất là nhiều, nói chung là ở nhà rất là nhiều để ôn bài mà các bạn. Thì có một lần hai đứa đang đi chợ, tự nhiên bạn Hằng mới nói với bạn rằng là ê Vân, để Hằng nói cho Vân nghe chuyện này nha, Hằng tới giờ Hằng nghĩ vẫn còn sợ. Thì bạn hỏi chuyện gì, thì bắt đầu á, là bạn Hằng kể lại rằng á, là có một lần đó, thì lúc mà chiều về, tại vì về giờ đó thì hai vợ chồng chủ cũng chưa về, mà người bạn này cũng chưa về các bạn, cho nên đó là nhà thì tắt đèn tới thui à, lúc đó cũng 6 giờ mấy 7 giờ tối rồi. Thì lúc mà loay hoay mở cái cửa sắt á, cái cửa sắt ở phía ngoài đó, thì bạn mở hoài cũng được, giống như là mình loay hoay mình cố gắng mình mở cái cửa thì mở không được. Thì lúc đó thì bạn có là nhìn, giống như là bạn nhìn vô để bạn nhìn xong xem là trong nhà là có ai không để mình kêu ra mở giùm. Thì khi bạn nhìn vô là nhờ những cái ánh sáng ở ngoài đường rọi vô các bạn, thì bạn thấy rõ ràng có một cô gái, và cái cô gái này tóc dài nha các bạn, mặc một bộ đồ trắng, đứng ngay cái góc cầu thang mà đi lên lầu á. Thì bạn trông thấy rõ ràng, nhưng mà cái lúc đầu thì bạn mới thấy thì bạn nghĩ rằng mình nhìn lầm. Thì sau một hồi bạn lại tra chìa khóa vô để bạn mở tiếp nhưng không mở được, bạn lại coi thêm một lần nữa thì bạn lại thấy cái người đó đang đứng đó. Thì bạn quá sợ cho nên bạn dọt xe bạn đi luôn, chứ bạn không vô nhà. Đợi khi nào mà hai vợ chồng người chủ về, hoặc là cái bạn tên Vân này về, thì bạn mới về mà thôi. Thì sau cái lần đó hai đứa bắt đầu á, là khi mà bạn nghe đó thì bạn cũng hơi ớn, tại vì bạn thì là cái người ở trước mà bạn thì nào giờ ở trong đó đâu có thấy gì bậy bạ đâu, cho nên đó là khi mà nghe cái bạn Hằng này kể á, thì bạn cũng thấy lạ, nhưng mà bạn nghĩ rằng á, là thôi mình cứ mua đồ về mình cúng. Và hai bạn này trong lúc đi chợ đã mua mấy trái mãng cầu về cúng các bạn, mấy cái mãng cầu mà mãng cầu gì thì không biết cái mãng cầu đó tên gì đó. Thì bạn nói rằng là khi mà mua về cúng á, thì sau khi cúng xong cái tụi em cũng quên luôn, do là cái vừa đi học vừa đi làm bận rộn quá cho nên quên luôn và cũng không thấy gì nữa, hoàn toàn cũng không thấy gì nữa. Thì cho tới một lần, cái lúc đó là mùa thi đại học đã đến các bạn, thì có một cái người bạn của bạn ở ngoài quê, và người bạn này cũng tên là Vân, thì bạn này á, là lên Sài Gòn để mà đi thi đại học và ở nhờ, giống như là ở nhờ cái phòng của bạn Vân này. Thì bạn này á, là trong cái lúc ở nhà đó thì những cái người kia là hầu như chưa về, bạn Hằng cũng chưa về ha, rồi hai vợ chồng chủ cũng chưa về, rồi á, là bạn Vân kể chuyện cho Thi cũng chưa về luôn, thì chỉ có cái bạn Vân này ở nhà và đang nằm á, thì bạn cứ là giống như là bạn học bài rất là mệt rồi mà bạn không thể nào ngủ được, bạn định là sẽ ngủ một chút để mà có thể tỉnh táo hơn, nhưng mà khi mà bạn nằm á, giống như bạn cứ trằn trọc quay qua lộn lại quay qua lộn lại. Thì khi mà sau hồi lăn lộn cái bạn bực bội quá, bạn không ngủ được, bạn cứ nhắm mắt bạn để đó đó chứ chưa có ngủ nha, thì tự nhiên bạn nghe tiếng mở cửa các bạn. Xong cái bạn nghĩ rằng á, là chắc là bạn nào về rồi, bạn mới mở mắt ra để mà bạn nhìn xem là đứa nào về. Thì không phải những người bạn của mình về mà là một cô gái, mà cô gái này nhìn á, nhìn rất là xinh. Nhưng mà khi mà nhìn thấy cô gái này á, tự nhiên cái người bạn cứng hẳn luôn, cứng hẳn luôn. Mà trong khi á, là cô gái này đẹp không có xấu nha các bạn, không phải là nhìn đáng sợ, mặt xanh lè hay là mắt đỏ hay là có răng nanh gì hết, hoàn toàn bình thường. Nhưng đặc biệt rằng khi mà cô gái này bước vào á, là cái người của bạn cứng hoàn toàn, bạn không thể nhúc nhích được, mà mặc dầu lúc đó là bạn không phải là ngủ, đang thức nha. Thì cô này bắt đầu từ từ bước vào và sau đó nằm kế bạn mà cười rất là tươi, gương mặt xinh đẹp lắm các bạn, và nằm kế xong cái quay qua. Thi nói tới đây mà Thi nổi da gà cục cục, các bạn tưởng tượng ra cái cảnh đó, nổi da gà cục cục hết trơn. Thì bạn Vân này nói rằng là cô này nói với Vân rằng á là em sao em không ngủ đi, làm gì em chằn chọc hoài vậy, sao em không ngủ, mệt rồi thì ngủ đi em. Ủa mà sao hả Lận Vân, ý là cái bạn gửi chuyện cho Thi á, Vân nó dạo này nó giống như là nó đi làm nhiều quá, nó về nhà ít quá, nó chưa về nữa. Thôi em ngủ đi nha em. Thì cái người đó đó nói như vậy đó các bạn, nói và hả mà cười rất là tươi, gương mặt rất là xinh luôn. Và cái lúc mà bạn định thần lại được á, là khi mà cái người bạn quá cứng rồi, thì bắt đầu là bạn cố tập trung để mà bạn định thần, bạn niệm Phật. Thì sau một hồi á, thì cái người bạn mới hết cứng, thì lúc này cái cô gái kế bên cũng đâu mất tiêu luôn. Thì bạn quá, nói chung là bạn này cũng không phải là sợ nhiều, tại vì theo lời của bạn Vân nói rằng á, là cái bạn Vân kia, người bạn của bạn á, là thường xuyên thấy ma, giống như là nhẹ vía đó, cho nên nó là bạn cũng sợ, nhưng mà cũng không phải là sợ quá. Thì sau đó về đã kể lại cho bạn Vân này nghe. Thì khi mà bạn Vân này nghe, bạn Vân hốt hoảng, các bạn chọn nghe người bạn mình nói vậy, mình thiệt tình, nếu mà mình nghe thì mình hốt hoảng thiệt, thì lúc đó là giẫm tay nó xuống. Lúc đó hai vợ chồng anh chị chủ nhà đang ăn cơm ở dưới nhà, thì giẫm tay xuống nói với lại hai vợ chồng anh chị chủ nhà, kể lại cái chuyện như vậy. Thì hỏi rằng là anh chị có em gái hay là chị gái gì mà đã mất ở trong nhà này không, thì anh chị này lắc đầu nói không, nhà của anh á, là mẹ của anh hồi xưa mua rồi, anh ở tới giờ thì hoàn toàn là anh đâu có thấy gì. Anh chị này cũng rất là vui vẻ, lớn hơn các bạn này cũng chừng chục tuổi thôi, còn trẻ chưa có con mà. Thì lúc đó anh chị cũng không phải là không có khó chịu các bạn, mà trả lời như vậy, nói rằng không, anh đâu có anh chị em nào mà như vậy đâu, đâu phải như không có. Thì lúc đó là bạn cũng rất sợ các bạn, bạn cũng lại mua đồ cúng. Nhưng riêng bạn Vân này á, là hoàn toàn bạn Vân này không hề thấy nha các bạn, không hề thấy, chỉ nghe những người bạn mình kể lại mà thôi. Và cứ người bạn nào vào ở cũng thấy cái cô gái đó hết, duy là chỉ có bạn mà gửi chuyện cho Thi lại không thấy. Thì cho tới một lần tự nhiên á, là những bắt đầu á, là do là những bạn hàng lúc này cũng đã dọn đi, do là bạn đã xin bạn đi học rồi lại vào giống như là vào ký túc xá ở đó, cho nên nó là bạn dọn đi rồi bắt đầu á, là những người bạn mới khác vào, và những người bạn mới đó hầu như ai cũng thấy cô gái đó hết, chỉ duy nhất bạn Vân này không thấy. Thì có một lần, lần đó tự nhiên bạn vừa mới đi về thì cái anh chủ nhà đó ảnh kêu là ảnh nói gì nè, ảnh nói à, Vân Vân lại lên nói này nghe nè. Thì bạn cũng biết chuyện gì, bạn lại bạn bạn bạn nói ủa chuyện gì anh. Thì anh này mới nói rằng là anh mới hỏi má anh rồi, má anh nói rằng là hồi đó là nhà nước bán rẻ cái căn nhà này lại cho má anh mua, tại vì má của anh này là giống như là viên chức, nhân viên chức á các bạn, cho nên mua được cái giá rẻ. Và cái căn nhà này tiền sử hồi xưa là nhà của một cái người sĩ quan chế độ cũ, và sau khi mà giải phóng á, thì cái người đó đã đi vượt biên các bạn. Và cái đứa con gái á, thì do là trong cái lúc mà gấp gáp quá thì cái người đó bỏ đi, con mình khi mà về thì đứa con gái này nó cũng nhỏ lắm, và nó đã treo cổ trên ngay cái phòng của tụi em đang ở. Và cái anh này nói thẳng thắn một cái điều, thay vì nếu mà mình chủ nhà mà mình biết cái chuyện đó thì mình cũng giấu các bạn ha, còn này anh nói thẳng thắn luôn, anh nói rằng đó là cô gái đó đó là đã treo cổ tự vẫn trên cái phòng của em. Thì khi mà bạn nghe nói trời, thiệt tình bạn hết hồn các bạn, bạn hết hồn luôn, bạn nói trời ơi ảnh nói một cái hả, em nghe giống như là sét đánh ngang tai rồi, em rất là sợ. Nhưng mà bạn dự định dọn đi mà bạn nói rằng đó là mỗi lần dọn đi là một cái giống một cái chuyện mà gọi là không phải như là muốn dọn là dọn đâu, cho nên nó là bạn cũng ở đó. Sau khoảng gần một năm sau thì bạn mới đi, thì bạn ở đó mà bạn cứ khấn hoài, bạn nói rằng đó là chị ơi em biết chị ở đây, nhưng mà em biết chị hiền, chị không có chọc em, em ở đây em cũng đi học, cho nên nó là chị đừng có ghẹo ghẹo em như chị. Thì bạn cũng có khấn vậy và bạn chưa bao giờ nhìn thấy chị này nha các bạn. Thì hôm nay Thi kể xong tập 329 rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 330. Thi sẽ kể tiếp tục những câu chuyện ma tiếp theo của nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi cho các bạn nghe nha. Và bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người. Chúc mọi người một buổi tối vui vẻ bên gia đình của mình. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ, nghe chuyện của Thi xong rồi ngủ ngon nha các bạn. Xin chào.